Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, toàn diện khai chiến cuồng bạo đối oanh. Từng mảnh nhỏ kỵ binh đỉnh nón trụ quang giáp, chiến mã thần tuấn hữu lực, chiến sĩ cao lớn tráng kiện, người khoác ngư lân giáp, mang theo mặt nạ, lưng đeo thần binh lợi nhận, cầm trong tay trùng thiên giáo, chiến qua, chiến kích, trường thương uy phong lẫm liệt, ánh mắt sắc bén như lửa, tràn đầy nóng rực chiến ý, cờ xí phiêu diêu, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền có thể nhân mã hợp nhất, ngựa đạp kinh đào hải lãng mà đi phía dưới cùng nhất chính là bộ binh. Trọn vẹn 5.000 vạn bộ binh đứng sừng sững ở Uông Dương đại hải phía trên. Bên trái treo trường kiếm, phía bên phải treo tinh xảo cung nỏ, cầm trong tay sắc bén mà giỏi về chém vào chảm mã đao. Vòng ở bên, hùng tráng vô cùng phía trước nhất là 1.000 vạn thuẫn bài binh. Trong tay trọng thuẫn chừng một người cao, phía trên khắc họa lấy kiên cố, phòng ngự pháp trận cùng minh văn, phác họa bạch hổ huyền vũ, khí tức hùng tráng. Huyết khí đều nhanh vọt tới bầu trời, trong lòng mỗi người đều phun trào này nhiệt huyết. Cảm xúc bành trướng, chiến ý đại dương mênh mông. Huyết khí tinh mang hóa thành một mảnh xích hồng nóng rực đại dương mênh mông. Đang dâng trào, đang cuộn trào, lăn qua lăn lại rung động ầm ầm. Đun sôi biển mây bốc lên, biển lớn nóng hổi vừa mới trọng tổ thủy sư cũng xuất chiến. 12 con thủy sư trọn vẹn 1.200 vạn người ngựa. Sắt thép chiến hạm mặc dù không có lơ lửng, chiến hạm có tính chấn động cảm giác áp bách, nhưng cũng không thể khinh thường mấy vạn chiếc mười mấy dài vạn trượng thuyền lớn. Bị phụ thiết giáp, phù văn xen lẫn, lóe ra lay động quang diễm, linh quang đại pháo, cự nỏ, công kích phù tháp, các loại chiến tranh binh khí toàn bộ biểu diễn 1.200 vạn người ngựa. Cơ hồ toàn bộ ai vào chỗ nấy, cùng toàn bộ chiến hạm hòa làm một thể, mà chiến hạm ở giữa phối hợp lẫn nhau, thủy sư ở giữa lẫn nhau cấu kết, hóa thành to lớn cối xay thịt, chỉ chờ chiến tranh bùng nổ. 12 vị tịch địa cảnh giới đại tướng quân như là 12 khỏa rộng, lớn uyên bác sao trời. Nở rộ ánh sáng vô lượng nóng vô lượng uy năng. Cộng đồng bảo vệ trung ương Bạch Hổ quân đoàn chi chủ. Vương Bạch Hổ thời khắc này, Vương Bạch Hổ khuôn mặt trầm tĩnh. Thâm thúy con ngươi bên trong lấp lóe cực hạn giết chóc quang mang. Sắt khải âm vang, chiến huyết lăn lộn sôi trào. Muốn thiêu đốt, muốn bạo tạc. Muốn tiến hành nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sát phạt tiến công đối diện kinh đào hải lãng đã đánh lén đi. Qua, ngàn vạn ức đại quân đã tiến công tới. Chỉ ở trăm ức dặm bên ngoài. Khoảng cách này rất nhiều tịch địa bá chủ đều nhìn rõ tích toàn quân xuất kích. Nhiệt huyết các huynh đệ, hăng hái đao kiếm của các ngươi, đem tất cả yêu tộc tạp toái đều hoàn toàn giết chết. Để bọn hắn thi chìm yêu giới hải giết. Vương Bạch Hổ trong tay Bạch Hổ trùng thiên giáo hung hăng vung lên, hơn 100 triệu đại quân lập tức toàn quân xuất phát, như là cực nóng dòng lũ sắt thép, ken két mà động, hướng phía đối diện yêu tộc đại quân hung hăng đụng tới. Bạch Hổ quân đoàn sát khí đầy tràn trời cao, chiến huyết cổ động cuồng phong, tại 10 vạn dặm không trung bên trong thậm chí hiển hóa dị tượng. Bị rất nhiều chiến kỳ hóa thành gân cốt, nhiệt huyết hóa thành da thịt, diễn hóa một đầu tung hoành 100 vạn dặm to lớn Bạch Hổ. Bạch Hổ quân đoàn hậu phương trục tỷ phù binh tinh nhuệ cũng xông ra đường biên giới, theo đại quân cùng một chỗ xung phong đi lên. Bọn hắn mặc dù không bằng Bạch Hổ quân đoàn tinh nhuệ, nhưng cũng là dũng mãnh thiện chiến hạng người, không chút nào tham sống sợ chết, hy sinh thân mình phó quốc nạn. Xem chết chợt như về chết đi Hà Túc đảo, nắm thể thành sơn a ra ngựa bọc thây, không có gì đáng tiếc. Ta bằng vào ta huyết tiến hiên viên hơn 100 ức quân cùng nhau xuất phát, hóa thành ngập trời cực nóng huyết khí đại dương mênh mông. Nắm nâng to lớn bạch hổ chạy băng băng cùng thương khung biển cả ở giữa. Tiến đến chinh chiến, giống to một tiếng, ngàn vạn sao trời di dao nổ nát vụn, vẫn lạc như mưa chiến trường càng đi về trước liền càng khoáng đạt. Càng đi về trước đối mặt địch nhân thì càng nhiều. Đối diện yêu khí cùng âm hàn sát khí đồng dạng đáng sợ mà hung mãnh. Cách trăm ức dặm liền cùng nhân tộc chiến sĩ chiến ý huyết khí bắt đầu tiến hành đối kháng rào sát. Bất phân thắng bại, riêng phần mình chiếm cứ hai mảnh thương khung. Không ngừng chém giết chinh chiến. Khớp huyết huyền hoàng, chấn động lên cuồng bạo năng lượng dòng lũ. Hóa thành to lớn hoành không dòng xoáy vòng xoáy. Cuốn lên thiên cương mây ảnh vương đông thống soái 10 vạn đại quân thế nhưng là tinh nhuệ. Cùng vương mộc nhiên xuất lĩnh 10 vạn thiết giáp dòng lũ. Chính là tiên phong bộ đội. Đều là kỵ binh. Xông lên phía trước nhất. Hai người bọn họ liếc nhau. Đều thấy được nóng rực đến thực chất bên trong cuồng bạo chiến ý vương mộc nhiên 10 vạn quân đội. Đều là thiên cương vương cùng vương hậu cho hắn phái tới dũng mãnh chiến sĩ. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Trang bị cũng là hoàn mỹ nhất. Chiến lực cùng lực phá hoại đều khá kinh người. Khí thế hùng hổ, dũng mãnh bá đạo vương đông nơi này không chút nào không kém. Hắn 10 vạn đại quân đều là vương bạch hổ tuyển chọn tỉ mỉ ra. Trong đó có 3 vạn người căn bản chính là phía trước tuất hổ thủy sư bách chiến quãng đời còn lại. Cái kia 3 vạn chân chính tinh nhuệ ngay cả cái kia tam vị tướng quân đều cam nguyện tự hạ phẩm cấp. Đến vương đông nơi này tới là một cái giáo úy. Cùng vương mộc nhiên nơi đó 10 vạn hăng hái. Tinh thần phấn chấn những cái kia chiến sĩ không giống. Những này bách chiến quãng đời còn lại lão tướng. Lão binh, trầm ổn, nội liễm, ăn nói có ý tứ. Nhìn qua như là vết dỉ loang lổ chiến đao. Nhưng thật muốn gặp huyết chi lúc. Tẩy đi bụi trần, đao quang trong nháy mắt. Có thể chiếu phá vạn đóa sơn hà tàn nhẫn. Hung mãnh, hung tàn, giấu rốt, ẩn giật. Đây là vương đông 10 vạn đại quân trạng thái. Từng cái rất trầm mặc. Chỉ có huyết khí cùng áo giáp âm vang thanh âm băng lãnh cùng lửa nóng xen lẫn. Xung huyết hai mắt lại có thể nhìn ra trong lòng bọn họ sát tính cường đại đến mức nào vương đông. 3 con mắt đồng thời mở ra. Thấy được ngàn vạn ức đại quân bên trong bá đạo quang lưu. Đó là 7 đại thủy phủ vương giả chỗ. 7 vị thủy phủ phủ chủ toàn bộ xuất chinh. Mang theo vô tận hảo thủ cùng một chỗ xuất hiện dốc toàn bộ lực lượng. Lần này là đem tất cả tinh nhuệ đều mang ra ngoài. Ngàn vạn ức đại quân. Toàn bộ đều là kim đan chính là đến kim đan phía trên cao thủ. Tịch địa bá chủ xếp thành một hàng, như là chòm sao lóng lánh. Tinh thần đại hải bạch hổ quân đoàn bên này hơn 100 ức quân cùng bọn hắn so ra căn bản cũng không. Có cái gì khả năng so sánh, về số lượng chênh lệch quá xa, bất quá chiến ý cùng sát ý lại tuyệt không yếu. Khí thế như lửa, sĩ khí như hợp, ô ô. Xông ra hiện ra 8 tỷ bên trong về sau nghe được xa xôi chỗ truyền đến hùng. Tráng quân hào cùng chống trận thanh âm, có mảng lớn cương thiết chiến sĩ hướng phía bên này hội tụ tới. Đó là tứ đại vương phủ cùng tiêu gia quân đội thần trụ vương phủ chiến sĩ không có chiến xa. Kỵ binh, bộ binh, thủy thư, lơ lửng chiến hạm phân chia. Bọn hắn từng cái toàn bộ thân mang lực phòng ngự cực mạnh chiến giáp. Khiêng từng cây dài hơn 1 trượng to lớn cây gậy căn này cây gậy chính là vũ khí của bọn hắn. Sát khí, bọn hắn đem tất cả tài nguyên đều chút xuống tại tự mình bản mệnh pháp bảo đại côn phía trên. Như là một đầu hung mãnh bá đạo hầu tử, kiệt ngạo bất tuần, vùng khí thiết bổng liền có thể đạp nát lăng tiêu thương hải vương phủ nơi đó cơ hồ đều là thủy. Sư thiên hạ. 100 vạn chiếc to lớn chiến thuyền chiến hạm bổ sóng chạm biển chạy băng băng mà đến. Chiến hạm tạo hình khác nhau, có hùng sư hình vẽ, có mãnh long hình vẽ, có đại điêu tạo hình, có Phật đà kiểu dáng, còn có mang theo từng cây trùng thiên gai sắt. Phong mang tất lộ liên lụy hàn quang, có bao phủ hừng hực hỏa diễm quang văn, có mang theo cuồn cuộn hắc vụ, có mọc ra cánh, phấn chấn ám kim sắc lông vũ lôi đình vương, bên kia lại cơ hồ đều là kỵ binh. Ngồi xuống là hư không lôi thú cùng còn huyết bảo mã giao hợp mà đến lôi ngựa. Chiến sĩ thân mang hắc kim, thanh kim, thương lam chiến giáp, huyết khí như nước thủy triều. Lôi đình phích lịch cuồn cuộn vạn mã bôn đằng. Dẫm đạp dòng lũ, vỡ ra đại dương mênh mông. Cái kia căn bản không phải 100 triệu kỵ binh, mà là một mảnh ngang qua thiên cái thảm trần hư không lôi đình đại dương mênh mông họa quyển băng. Tước vương nơi đó chính là băng tuyết thiên địa. Đại quân còn chưa tới đến toàn bộ hải dương liền hết thảy đều bị đóng băng. Nóng rực yêu huyết, kinh khủng sôi trào mây mù yêu quái đều bị không nói lời gì đông kết băng tước vương đại quân bên. Trong có đại lượng nữ binh. Đây là cái khác bốn quân đoàn chỗ không có được xinh đẹp phong cảnh. Mỗi một vị nữ tử đều dáng điệu uyển chuyển, yêu nhã, dẫm lên hàn băng trường kiều, khống chế phong tuyết, bồng bềnh như băng tuyết hồ điệp tiên tử ngũ đại vương phủ quân đội tề tụ. Tạm thời bỏ phía trước ân ân oán oán, minh tranh ám đấu, hiệp đồng tác chiến, nhất định phải ngăn trở lần này yêu tộc phía trước công kích. Nếu không hết thảy tranh đấu đều là uổng công, ngoài ra lần này còn có tiêu ra 100 triệu đại quân tham chiến, bọn hắn khống chế diễn luyện Phượng Hoàng chiến trận, Phượng Vũ cửu thiên trận đồ triển khai, đại quân biển người mãnh liệt, từ từ mà đến, như dương cánh bay lượn một đầu yêu nhã lại uy phong Phượng Hoàng lục đại quân đoàn. 600 triệu đứng đầu nhất chiến sĩ. Cộng thêm 50 đến 60 tỷ tinh nhuệ phủ binh. Toàn bộ đều là trong trăm có một dũng mãnh chiến sĩ. Quân dùng có thể xưng hùng tráng, nhưng so với đối diện mấy vạn lần với mình yêu tộc đại quân. Loại này đội hình so sánh tới nói cũng còn lộ ra phá lệ nhỏ bé. Như thương long trước mặt thảo xa, đại bằng trước mặt yến tước. Tựa hồ không chịu nổi một kích hai tộc nhân yêu đại quân giao đấu tại yêu giới trên biển. Phương viên trăm ức dặm đều thành to lớn chiến trường. Yêu tộc số lượng càng nhiều. Cho nên đối với binh chủng bồi dưỡng cùng phối hợp ở giữa liền lộ ra lớn như vậy kém. Cũng không có minh xác phân ra chiến hạm, chiến xa, bộ binh, kỵ binh các loại thuộc. Bọn hắn am hiểu chính là như ông vỡ tổ sông đi lên, sau đó dùng tuyệt đối lực lượng và số lượng xé nát địch nhân đại quân trên cùng nhất chung. Ương địa phương có từng đạo năng lượng cột sáng thẳng tắp đâm xuyên qua vạn trọng yêu vân. Mỗi một đạo đều chiếu sáng thiên địa, đó là rất nhiều tịch địa bá chủ cùng phủ chủ nhóm nơi ở đại quân ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Cũng không hề tưởng tượng bên trong cái chủng loại kia tương hỗ đặt xuống ngoan thoại. Kể một ít khí phái nói cùng cổ vũ quân tâm thể sư ngôn từ. Đối chiến cứ như vậy tại kiềm chế đến cực hạn nhiệt hỏa không khí bên trong ầm vang bộc phát cách. Xa nhau 30 ước bên trong, móng ngựa lộn xộn dương, cách xa nhau 1 tỷ dặm, sát cơ mạc mạc, cách xa nhau 100 triệu dặm. Phượng tước huyết dài, cách xa nhau 5.000 vạn bên trong, đại yêu tê minh gào thét, huyết bành trướng, oanh, 6 vị quân đoàn trưởng gần như đồng thời hạ lệnh. Tất cả lơ lửng chiến hạm, sắt thép chiến hạm xông lên phía trước nhất, bổ sung năng lượng đến cực hạn tất cả linh quang đại pháo. Linh quang pháp trận, đồng thời kích phát chân chính vạn vạn pháo tề phát. Con số hàng trăm triệu kinh khủng cột sáng đồng thời kích phát mà ra. Trong nháy mắt liền lạc ấn tại hư không bên trong những này cột sáng thô to chừng vạn trường. Trong nháy mắt kéo dài 5.000 vạn bên trong, chiến lực đều lái đến lớn nhất, là tại là quá chói mắt, như ý phía dưới chiến sĩ đều cơ hồ không căng ra con mắt. chỉ có thể nhìn thấy mê muội đủ mọi màu sắc cực hạn quang mang vương đông ba con thần nhãn đồng. Thời phát sáng, chân đạp hồng mông thụ, hắn nhìn rõ tích, mấy ngàn vạn đạo cột sáng những nơi đi qua hư không trong nháy mắt vặn vẹo. Sau đó như là giấy rách đồng dạng bị vò nhíu, xoa nát, hỏng mất lại sụp đổ xông vào phía trước diễu võ dương oai yêu tộc pháo hôi quân đoàn trong nháy mắt. Liền hóa khí, một cái tiếp xúc liền có hơn trăm ức quân hóa thành bột mịn. Lại có mấy trăm ức đại quân bị tạc thành thịt nát, rầm rầm, ngàn vạn ức đại yêu gần như đồng thời. Xuất thủ, trên mặt biển cấu trúc một mặt lại một mặt kinh khủng tường nước. Mỗi một đảo đều có cao trăm vạn dặm về sau, một tầng lại một tầng. Bám vào sền sệt yêu lực rút nhỏ cột sáng đánh vào trên tường nước. Triển khai đối oanh, đem hung hăng xé rách. Bất quá lực phòng ngự thật sự là quá mạnh. Rất nhanh tất cả cột sáng toàn bộ tiêu tán. Ông, yêu tộc phản kích lại tới. Ngàn vạn ức đại yêu gần như đồng thời xuất thủ. Vô tận quang mang đồng thời bộc phát. Linh lực yêu khí hội tụ. Hóa thành vô tận kinh khủng hải lưu. Ngập trời mà đến, che khuất bầu trời, lay động tinh nguyệt một lần đối oanh, lơ lửng chiến hạm, thủy sư chiến hạm đợt thứ hai vội vàng tiến công toàn bộ đều bị vỡ vụn. Yêu giới hải cơ hồ nổ tung, xuất hiện một cái đường kính 1 tỷ dặm to lớn vòng xoáy nước chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.